Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chém rách xâm la vạn tượng kiếm. Uchiha Madara ngạo nghễ sừng sững ở to lớn hoàn toàn thể Susanoo đầu hình thoi tinh phiến trong. Hai tay ôm ngực, cư cao lâm hạ đối mặt lần này khác nhìn qua giống như con kiến Shiva. Dragon trong, lóe lên là lãnh đạm nhãn thần. Hết toàn thể Susanoo à. Như vậy sẽ phải thoáng thú vị một chút à. Cái kia Uchiha Madara toàn lực ứng chiến. Ta cũng cực kỳ muốn gặp gỡ một cái. Đối mặt Uchiha Madara hết toàn thể Susanoo. Shiva trên mặt viết đầy không thèm để ý chút nào. Ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới. Chậm rãi trôi lơ lửng. Một đôi tà mị Dragon phía dưới. Chán phóng tia sáng kỳ dị. Nhìn chậm rãi lơ lửng Shiva. Uchiha Madara nhếch miệng cười. Lời của ngươi. Đáng giá ta xuất thủ. Thế nhưng ta từ ban đầu cũng đã nói. Chỉ có Hashirama mới có thể ngăn cản ta. Đáng tiếc thời đại này. Cái tên kia đã không tồn tại. Bất quá. Cái này đối với khắp cả nhẫn giới mà nói có lẽ là tin tức tốt. Răng rắc một tiếng. Bên hông trong đó một thanh Susanoo thái đao nhẹ nhàng nâng lên. Tay trái cầm chuôi đao. Chậm rãi đem rút ra. Chỉ một lúc. Chính là ở Shiva trong mắt. Trong nháy mắt ngẩng đầu liền là đối Shiva bỗng nhiên vung ra một kiếm. Khí thế bàng bạc dường như kể cả tạm rời cương vị công tác phía sau ngạch không khí đều xé nát một. Dạng, chém rách không gian, mãnh liệt không khí dường như bị toàn bộ điều động một cái sóng điên cuồng bắt đầu khởi động. Cái này phút chốc, thiên địa biến sắc, hết thảy đều dưới một kiếm này biến thành hư vô. Hàn quang từ Shiva bên cạnh bạo lực mà qua. Trong nháy mắt chính là khơi dậy trăm thước cao phế tích bọt sóng. Đông đông đông. Một kiếm này. Phảng phất là dùng cho cảnh cáo. Lướt qua Shiva bên cạnh. Nhộn nhạo lên mái tóc dài màu đen của hắn. Sau một lát. Ở xa xôi quần sơn trong. Truyền đến tiên truyền giác ngộ tiếng sấm. Chỉ thấy mấy cái đại sơn trực tiếp bị Uchiha Madara cái kia cường đại kiếm khí cho ném bay. Mà ở đại địa bên trên. Chỉ là để lại một đạo sâu đậm giống như thung lũng một dạng khe rãnh. Khiến người ta sinh ra. Cái này cái thế giới nhỏ đến khai cương thác thổ nơi như vậy chỉ ít. Cũng liền miễn cưỡng đủ ta một người làm lại nhiều lần. Thế gian vạn vật đều sẽ bị ta xâm la vạn tượng trong lúc đó chém rách. Người cũng không ngoại lệ. Shiva. Đối mặt Uchiha Madara uy hiếp. Shiva không thèm để ý chút nào. Mới vừa một kiếm kia, hắn dường như không nhìn thấy một dạng, hơi quá bên cạnh hắn, hắn liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Vậy sao, thì ra là thế, chặt đứt xâm la vạn tượng kiếm, đây cũng chính là ngươi thần khí a. Bất quá không biết ngươi có thể hay không chặt đứt ta đây. Chỉ một lúc, Shiva màu tím tà mị Dragon trong, bộc phát ra cường đại nhãn lực. Phóng xuất ra kịch liệt hàn quang. Sau đó khổng lồ không rõ hắc sắc chakra khó có thể tin phương thức điên cuồng hiện ra tới. Trong nháy mắt trải rộng Shiva toàn thân. Liền tới tỷ đấu một chút a. Hết toàn thể Susanoo. Đến tột cùng là ngươi càng mạnh. Hay là ta càng tốt hơn. Hừng hực gấu màu đen chakra bạo lực dựng lên. Cùng Uchiha Madara giống nhau như đúc. Một cái màu đen 300 thước cao kinh thiên Susanoo cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cả cái thế giới đều ở đây bởi vì. Này cổ khổng lồ chắc mà rung động bắt đầu. Màu đen, nha thiên cẩu, khôi giáp ầm ầm đậy xuống. Phía sau, một đôi che khuất bầu trời cánh trong nháy mắt triển khai. Chỉ là bên ngoài dương cánh động tác. Cũng đủ để cho bất cứ địch nhân nào nghe tin đã sợ mất mật. Cảm nhận được này cổ chakra. Cùng với cùng hắn không có sai biệt tiếp theo làm có thể. Uchiha Madara trên mặt nổi lên một vẻ khiếp sợ. Bất quá khoảng khắc chính là bình tĩnh lại. Dù sao đối phương cũng là mở ra Dragon nam nhân. Sở hữu có thể sử dụng xong toàn thể Susanoo vĩnh hằng Mangekyo Seragon cũng không kỳ quái. Susanoo đại biểu là phá hư. Dù cho chỉ là thông thường công kích. Đều đủ để dao động thiên địa. mà hắn chặt đứt Xâm La vạn tượng trong lúc đó. Xuống một đao lại có thể lực chém vạn vật. Viễn siêu vĩ thú. Hừ hừ. Thú vị nam nhân. Người đến cùng vẫn có thể mang cho ta bao nhiêu kinh hỉ đâu. Có lẽ có sợ không có vui à, vậy đi thử một chút à. Uchiha Madara. Uchiha Madara cười đối với đây hết thảy. Hai đại hết toàn thể Susanoo. Cái này còn là lần đầu tiên Uchiha Madara đối mặt cùng hắn giống nhau người. Vậy sao? Vậy ngươi liền ôm trong lòng ngươi cái kia ý tưởng ngây thơ. Thịt nát xương tan a. Shiva. Hưu một tiếng. Một dưới thân kiếm. Xâm La vạn tượng đều bị chém rách. Thiên địa nhất thời phát sinh biến đổi lớn. Dao động thiên địa khí thế. Từ Uchiha Madara to lớn kia hoàn toàn thể Susanoo trong bộc phát ra. Nâng cao chặt đứt Xâm La vạn tượng kiếm. Không có sử dụng sặc sỡ chiêu thức hoặc là tính kỹ thuật kỹ xảo. Đã đến loại trình độ này. So đấu, chỉ có đơn thuần thực lực mà thôi. To lớn thái đao, hướng về phía Shiva Susanoo hung hăng chém rách xuống. Shiva mặt không đổi sắc. Hắn lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ ra một bả màu đen Susanoo thái đao. Ngang đỡ Uchiha Madara một kiếm này. Nhưng mà cái này một lại làm cho Uchiha Madara khuôn mặt bên trên nổi lên nụ cười khinh thường. Ta phải nói qua, kiếm của ta có thể chém rách Xâm La vạn tượng. Coi như là ngươi hoàn toàn thể Susanoo. Đồng dạng như vậy, bành một tiếng, một dưới thân kiếm, Shiva Susanoo thái đao trực tiếp bị chém đứt. Chém rách sau đó, Uchiha Madara thái đao bay thẳng đến Susanoo đầu hình thoi tinh phiến bên trong Shiva chém xuống. Một kiếm, nhưng mà Xâm La vạn tượng kiếm xuyên qua Shiva thân thể rơi vào Shiva Susanoo trên bờ vai. Trong sát na, Shiva Susanoo bỗng nhiên trầm xuống. Đại địa rung động, trong nháy mắt bộc phát ra vô số giống như mạng nhện một dạng da nẻ. Trong nháy mắt, chính là khuếch tán ra vài trăm thước xa. Xâm La vạn tượng kiếm hung hăng chém vào Shiva Susanoo trên bờ vai. Sau đó chợt lôi kéo. Đem kiếm rút ra sau đó. Răng rắc một tiếng. Shiva Susanoo thân thể xuất hiện to lớn ra nẻ. Thế nhưng, Uchiha Madara lại nhíu mày một cái. Không đơn giản a. Lấy phổ thông kiếm ngăn cản ta Xâm La vạn tượng kiếm. Lại vẫn có thể giữ hoàn chỉnh thân thể. Coi như là hết toàn thể Susanoo. Loại cường độ này cũng có chút ngoại hạng điểm. Shiva như trước huyền phù ở Susanoo trong. Mang trên mặt một tia nụ cười như có như không. Susanoo phía trên khe hở trong nháy mắt bị hắn dùng khổng lồ chakra chữa trị. Ta chakra, trời sinh cường hóa nhẫn thuật. Susanoo đồng dạng không ngoại lệ. Bất quá, đối mặt với ngươi, dường như không có bảo lưu dư âm. Để ngươi kiến thức một chút a. Ta hoàn toàn thể Susanoo lực lượng chân chính. Chúng thần quan tâm chi thần khí. Thiên chi quỳnh mâu. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.